Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, tiến bộ. Tác giả, Lão Tư Kích, ta phách không khai thác nước, không ai có thể bổ ra. Kiên trì mấy tháng, cuối cùng thứ này lòng tràn đầy kiên trì hóa thành một tiếng thê lương rít gáo. Vượt qua nhất nguy cấp cửa ải khó khăn tăng cách lại đây cảm tạ Lý Thông thời điểm. Hắn cũng nghe tới rồi này một tiếng rít gáo. Bổ ra thác nước kia không phải ngốc sao? Bất quá nếu đây là Lý Thông nói, kia hắn khẳng định sẽ không phản bác. Rốt cuộc liền tại đây mấy tháng bên trong, hắn bộ là không riêng gì có tư thục, còn có dạy học tiên sinh, càng là có y quán. Mà nhất quan trọng là, đi theo Đại Minh Quốc Liên Minh lúc sau, Mục Thân Vương lại đây công kích thời điểm, Đại Minh cho bọn hắn chạm đài. Lưng dựa đại thụ hảo thừa lương, huống chi hắn ôm lấy vẫn là một cái đùi vàng. Cái này đùi vàng cũng không phải là cái gì tiểu quốc quả dân du mục dân tộc có thể so. Lão hoàng đế nhạc bắt được một cái tấm chán, lập tức liền đưa đi đại lượng đồ ăn cùng vũ khí. Thậm chí còn làm chính mình quân đội đi hỗ trợ, đến nỗi người tu chân. Lão hoàng đế chính mình thuê 3-4 kim đan kỳ cao thủ qua đi chạm đài. Hơn nữa những cái đó tự nguyện qua đi mua nước tương những cái đó người tu chân, trên cơ bản có thể cùng đối phương đua cái 8 lạng nửa cân. Mà quan trọng nhất chính là, mặt khác bộ lạc vốn dĩ thu kia Mục Thân Vương lễ. Đối chuyện này mở một con mắt nhắm một con mắt, chính là nhìn đến tăng cách thực lực như thế cường hãn. Hiện tại ngược lại là trái lại ủng lập vị này tăng cách trở thành bọn họ bộ lạc đại lãnh. Vì sao bọn họ cũng sợ Mục Thân Vương, mà toàn bộ thảo nguyên thế lực biến thành phân liệt trạng thái. Trong đó một nửa còn trở thành Đại Minh tấm chán. Đây là tốt nhất bất quá. Ở này đó người nỗ lực hạ, toàn bộ giao dịch quy mô mở rộng. Thậm chí càng nhiều thảo nguyên người tu chân bắt đầu bái độc Lý Thông tiểu thuyết. Thậm chí riêng lại đây gia nhập cái này công hội. Mà hiện tại một đám người nhìn cái này đại cao thủ tính tình, tất cả đều là vẻ mặt mộng bức nhìn bên này. Ở chỗ này bọn họ đọc sách học xong rất nhiều đồ vật. Thậm chí ở cái kia bức họa cuộn tròn đối chiến ngôi cao cũng học được rất nhiều đồ vật. Mà cái này đại cao thủ ở chỗ này tính tình, là bởi vì không có học được rất nhiều đồ vật Lý Thông đào đào chính mình lỗ tai. Thứ này giọng đủ đại, bất quá làm một cái bị đuổi giết lập nghiệp người tu chân. Hắn kiên nhẫn ở mấy tháng nội hoàn toàn trà sáng. Bất quá hắn không biết chính là, hắn hiện tại mỗi ngày rót vào linh khí lượng, kỳ thật đều ở gia tăng. Rốt cuộc hắn hiện tại chính là mỗi một ngày thân thể đều bị đào không một lần. Loại cảm giác này Lý Thông nhất rõ ràng. Mấy tháng thời gian, kim đan kỳ đệ tam trọng liền tiến vào tới rồi kim đan kỳ đệ tứ trọng. Loại này tiến bộ độ tuyệt không phải cái gì bình thường tu luyện có thể so. Hắn tiến bộ biên độ sẽ không rất lớn, nhưng là mỗi ngày chỉ là đưa vào chính mình trong cơ thể tam thành linh khí. Này trên người trang bị liền sẽ phóng đại áp chế hắn tu vi, áp chế hắn thân thể lực lượng. Đúng là loại này trận pháp thiết trí mới làm hắn không cảm giác được chính mình tiến bộ. Kiếm pháp lại không phải cái gì thành đồ vật, làm người phách thác nước đã là nhất thành. Người có biết hay không phàm nhân luyện đao, trước luyện 1 năm rút đao, luyện nữa 1 năm giao chặt, các loại tư thế tất cả đều muốn giải khóa mới có thể chơi. Người hiện tại liền tư thế đều không có giải khóa, người cùng ta nói cái gì 36 thức 108 chiêu các loại tư thế cơ thể. Người ở đậu ta, một bên nói, Lý Thông một bên rút ra kiếm, tới a, cởi ra ngươi trang bị tới thử xem a. Nói trực tiếp ném đi qua một phen bình thường thiết kiếm. Cởi ra trầm trọng trang bị. Lúc này Đỗ Bỉ mới cảm giác được thân thể của mình sở sinh rõ ràng biến hóa. Khác không nói, chỉ là này một thân lực lượng tăng trưởng khiến cho hắn có chút vui mừng quá đỗi. Hơn nữa mới vừa lên tay, chính mình đối với lực lượng khống chế đã tăng lên tới một cái hoàn toàn mới tiêu chuẩn. Nhất kiếm liền nhẹ nhàng điểm trúng Lý Thông kiếm kiếm tích. Phi kiếm mở ra, Lý Thông lấy ra tới kiếm hạp lúc sau, mấy trăm đem phi kiếm, thế nhưng bị hắn một phen phi kiếm phá rớt, Loại này lực rung động, tuyệt đối không phải cái gì hóa thần kỳ có thể có. Nhìn hắn kia kích động biểu tình, Lý Thông vẻ mặt ghét bỏ vung tay lên. Phế nói cái gì, chạy nhanh đi luyện đi. Tuy rằng này phách thác nước chỉ là đơn giản nhất luyện tập. Tuy rằng cùng thấp nhất cấp võ giả giống nhau. Nhưng là hắn trên người mặc đồ vật. Yêu cầu tất cả đều là áp chế linh khí. Nói cách khác hắn nếu không phải dựa theo chính mình đã từng những cái đó phi kiếm thời điểm vận. Hành linh khí đường bộ đi vận hành. Hắn liền kiếm đều lấy không đứng dậy. Hắn có thể chém ra này đó kiếm. Chính là bởi vì hắn pháp quyết dùng chính là chính xác. Đúng là bởi vì như thế, hắn mới có thể đủ chém ra này nhất kiếm, mà cái kia thác nước thượng dòng nước liền sẽ dạy hắn làm người. Một khi hắn vô pháp cảm giác này dòng nước hướng đi, không có cách nào chém ra đi, hoặc là kiếm pháp liền sẽ biến hình, tự nhiên vô pháp bổ ra thác nước, trừ phi hắn thật sự có thể cảm giác dòng nước chảy về phía. Sau đó theo đi cắt ra. Này không riêng gì huấn luyện hắn đối với lực lượng cảm giác. Đồng dạng còn hữu lực kỹ xảo. Đây là hắn hiện tại nhất khuyết thiếu đồ vật. Thác nước tới sửa đúng hắn lực trạng thái. Này liền có thể hảo hảo mấy thứ này muốn dựa vào tiêu chuẩn động tác đi huấn luyện. Năm này sang năm nọ ngày qua ngày tiến hành huấn luyện. Đây đều là vì sửa đúng chính mình tư thế. Mà người này hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào cái này dòng nước tới tiến hành sửa đúng. Lắc lắc có chút chết lặng đôi tay. Lý Thông chờ đến cái kia Đỗ Bỉ sau khi rời khỏi mới nuốt khẩu nước miếng. Thực lực này chênh lệch thật đúng là đại A. Mới vừa đi khai, hắn dưới chân đã là hãm đi xuống một khối. Tuy rằng nói cái này Đỗ Bỉ là khống chế tốt lực đạo. Nhưng là lần này, cũng là làm hắn có chút trở tay không kịp. Rốt cuộc này mấy tháng ở áp chế hạ, hắn lực lượng cũng trưởng thành. Mà chính là này ngắn ngủn mấy tháng tăng trưởng, khiến cho Lý Thông như vậy chật vật, mà này vẫn là ở hắn thu tay lại dưới tình huống. Chỉ sợ lực đạo 1% cũng chưa nha dùng, mà lúc này bọn họ những người này nhìn đến lại là một cao thủ tùy tùy tiện tiện ở chỗ này phải tới. Rồi tăng lên, muốn an toàn lại không buồn tẻ tăng lên chính mình tu vi. Kỳ thật biện pháp tốt nhất chính là đem loại này tu luyện phương pháp. Hoàn toàn dung nhập đến một ít thông thường hành động bên trong đi. Tỉ như một ít kiếm pháp cùng một ít mặt khác đồ vật. Đều dung nhập đến một ít giải trí bên trong đi. Kỳ thật loại này cách làm vẫn là thực bình thường. Rốt cuộc kiếp trước chính mình cũng kiến thức quá thế vận hội Olympic. Mà thế vận hội Olympic bên trong các loại hạng mục. Kỳ thật lúc ban đầu tác dụng là nguyên với chiến trường. Tỉ như cung tiễn tiêu thương gì đó. Kỳ thật chính là một loại chuẩn quân sự so đấu. Chính mình sáng lập lấy họa nhập đạo. Làm ra tới loại này cùng loại với giả thiết đấu trường giống nhau ngoạn ý. Tắc chỉ là đại quy mô xử lý cừu hận một loại phương thức. Mà mặt khác một loại phương thức chính là làm cừu hận trước thời gian phóng thích. Phương thức này có thể sớm cho kịp làm cho cả người tu chân tập đoàn cừu hận sớm ngày phát tiết. Làm những cái đó người tu chân rốt cuộc đánh không đứng dậy. Toàn bộ tu chân giới liền yêu cầu lấy một loại hoàn toàn mới hình thái đi mở rộng này hết thảy. Mà mấy thứ này không riêng chỉ là muốn ở chỗ này mở rộng. Lại còn có yêu cầu ở lớn hơn nữa địa phương đi mở rộng. Bất quá này đều đến là từ từ tới. Này chỉ là bước đầu tiên. Cái gọi là bổ ra thác nước bất quá là một loại cách nói mà thôi. Chỉ cần ra hỏa này có thể thoải mái mà một kiện phách đi lên. Này liền đạt tới mục đích, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.